Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hàn Quang Hàn làm biểu tình đương nhiên. Còn có thể là chuyện gì xảy ra, còn không phải lỗi ca anh không chịu ngoan ngoãn đi xem mắt. Đại bá mẫu đành phải hài mắt đẫm lệ, mời chúng ta tự mình đến mời đại đường ca, thỉnh ngài cần phải tham dự thân cận yến đêm nay. Thế này mà gọi là mời, anh thiếu chút nữa lại bị tức chết. Không phải không đoán rằng mẫu thân có khả năng sẽ bày ra thủ đoạn nào đó, nhưng là anh chưa từng nghĩ đến sẽ là bắt cóc. Nhắm mắt lại, anh cố gắng tự chủ mới có thể đủ khống chế được ý nghĩ bùng nổ lửa giận trong đầu. Gọi điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho mẹ ta, anh ra lệnh. Thần có lỗi, đại bá mẫu vì không muốn đối với anh mà thương tâm nên 2 phút trước đã tự khóa máy điện thoại. Trước khi thân cận yến chấm dứt, bác cự tuyệt nói chuyện với anh. Các người không cần náo loạn. Hàn Quang Lỗi gầm nhẹ cảnh cáo. Lỗi ca, người trong giang hồ thần bất do kỳ, ngươi liền nhận bệnh đi. Thả ta xuống xe, Hàn Quang Hàn, ta lệnh cho ngươi tốt nhất lập tức cho ta rời đi. Bằng không, ngu ngốc này của 3 người các ngươi cứ đợi mà trả đủ. Ánh mắt đằng đằng sát khí, không hề quên đảo qua người các vị đường đệ. Hàn Quang Hàn trầm tư giây lát, cũng là Hàn Quang Kiệt đang ngồi đối diện bên phải nhắc nhở. Ấy, đừng có dao động, chúng ta phải nghiêm khắc thực hiện. Không đợi Hàn Quang Lỗi hiểu được, hắn phút chốc theo trên lưng lấy ra một cái còng tay, lấy tốc độ sét đánh đem đôi tay Hàn Quang Lỗi còng lại. Từ giờ trở đi, ta mới là lão đại, hắn sảng khoái biểu thị công khai. Hàn Quang Hàn, người đang làm cái gì? Người tốt nhất nhanh xin miễn tử kim bài, bằng không người sẽ không khóc ra nước mắt. Hàn Quang Lỗi giận không thể át, nhìn chăm chăm tên em họ to gan lớn mật. Đừng nói là miễn tử kim bài, ta ngay cả lưu mảnh giấy phép cũng nhất định xin. Dứt lời, chỉ thấy hắn lại lấy ra băng dán, không nói 2 lời, liền hướng trên miệng của đại đường ca mà dán. Còn người như phát hỏa, Hàn Quang Lỗi nổi giận ra sức dãy giụa đứng lên. Quang Triết, chạy em mau một chút, chúng ta bị muộn rồi. Cái này đối với vị đại đường tẩu tương lai mà nói là thực không lễ phép. Đáng thương, thiên chi kiêu tử bỗng trông trở thành tù nhân trong lúc đó. Hàn Quang Lỗi nổi giận, hơn nữa là thịnh nộ, cả người lỗ chân lông tràn ngập lửa giận mênh mông. Anh thề, nhất định phải làm thịt 3 tên đường đệ không biết sống chết này. Thương Hải Tình tâm trạng như ngồi trên đống lửa, như ngồi đống than, nhìn thấy ly kem trên bàn đã tan thành nước. Cô xác nhận thời gian tần suất cũng càng ngày càng cao. Cô cần phải đi, lần coi mắt thứ 18 này tuyên cáo thất bại. Bất chấp nam nhân miệng đầy răng vàng trước mặt, nói một nửa, cô nhanh chóng đứng lên tươi cười nói. Thật có lỗi, ngươi không phải khẩu vị của ta, ta nghĩ chúng ta cũng không thích hợp. Không đợi đối phương mở miệng, cô đã đem túi sách khoác lên vai, dường như bay thẳng ra khỏi tiệm kem. Trời ạ, tiệm kem, cô nghĩ đến đi tới tiệm kem coi mắt. Hắn là thuộc loại lão mẹ năm ấy đại độc quyền, không nghĩ tới chính mình hôm nay cũng có thể tự thể nghiệm một hồi. Đi vào đầu ngõ, cô giơ lên cánh tay, ngăn lại chiếc xe taxi. Phiền toái đến Hoa Phù khách sạn, cảm ơn. Nói xong nơi đến, cô cả người nhất thời không có nguyên khí, cơ hồ hiện ra trạng thái tê liệt không chút khí lực. Cô cho tới bây giờ cũng không biết, coi mắt lại là một việc đày đọa người ta như thế. Buổi sáng 7 giờ tỉnh lại, 8 giờ xuất môn, bắt đầu trận chiến đấu đầu tiên đến bây giờ. Chia đều thời gian coi mắt với một nam nhân là từ 30 tới 50 phút một người, nói vài 3 chuyện linh tinh, cùng hỏi han gia cảnh. Nguyên cả một ngày, cô ít nhất cũng đã trải qua gần 20 lần coi mắt. Thân thể cô không phải làm bằng sắt, cho dù cả một ngày chính là ngồi ở ghế trên sắm vai một cô bé đầu gỗ cũng sẽ mệt chết. Sớm biết như thế, cô nên tránh ở văn phòng chuyên tâm họa áo cưới và thiết kế đồ, cũng không phải lãng phí một ngày không công. Hiện tại đã là 7 giờ tối thứ 6 rồi, cô bụng đói kêu vang, trên mặt bởi vì tươi cười quá nhiều đã hiện ra hiện tượng sơ cứng. So với việc chinh chiến trên sa trường, cũng bất quá chính là mà cô trải qua chiến dịch thân cận coi mắt chỉ là một ngày còn có mật độ 10 mấy lần, xem ra chính mình đang dẫn đầu chuẩn bị bước chân vào từng lĩnh vực. Chính là cô không hiểu vì sao là cô.